Tà Minh Chi Giới, chương 64, góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bom Cầm, nơi này nắm giữ tôn lực chỉ có 3 người chúng ta. Nguyên Hải Đại Sư và Yến Trang Chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi ta mở kết giới, chúng ta sẽ liên thủ oanh kích. Vẻ mặt Mộc Thủy Vân nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu chặt, hai tay lần lượt trùng điệp, ngọc trụy trước ngực rung nhẹ. Chùm sáng từ từ phóng to, Nguyên Hải và Yến Hà đồng thời ngưng tụ kim tôn khí. Đem toàn bộ sức mạnh trong đan điền hội tụ ở hai tay. Chờ đợi thời cơ tốt nhất, những người khác đều căng thẳng quan sát, hy vọng thật sự có thể đột phá. Một giọt mồ hôi từ trán Mộc Thủy Vân nhỏ xuống, kim tôn khí quanh thân cùng ánh tím mãnh liệt trước ngực dung hợp với nhau. Giây phút này hào quang chói lọi tôn lên dáng người của nàng. Duy mỹ chẳng khác nào tiên cảnh, bạch y cuồng loạn, tóc phấp phới nhẹ nhàng, tay áo mềm mại bồng bềnh, mắt sáng như một vũng nước, thuần khiết hạo nhiên, dáng dấp tiên tư chắc tuyệt này khiến Chu Vũ Nhi ở phía sau càng nhìn càng mê. Thủy Vân, ta biết nhất định là ngươi, sự mềm mại cùng nhiệt độ đó, nàng đời này đều không thể quên được. Tâm Chu Vũ Nhi rối loạn, hai mắt trong lúc vô tình nổi lên hơi nước, ánh tím đột nhiên tỏa ra, hóa thành một chùm sáng cường hãn nhanh chóng oanh kích kết giới. Cả hai dung hợp, Mộc Thủy Vân híp hai mắt, thông qua ngọc trụy, nhanh chóng tìm được mắt trận. Nàng vội la lên, nhanh, dưới góc trái, Nguyên Hải và Yến Hà từng người đánh ra kim tôn khí. Mộc Thủy Vân lắc mình. Ba cỗ sức mạnh cường hãn trong nháy mắt oanh kích mắt trận ở dưới góc trái. Ầm một tiếng, thiên địa rúng động, kết giới tựa hồ xuất hiện vết nứt, địa phương bị liên hợp công kích ở dưới góc trái mở ra một cánh cửa. Mọi người thấy thế lập tức vọt vào, cửa lồng ánh sáng bởi vì lực xung kích của kết giới mà nhanh chóng khép kín. Nơi này vẫn bình tĩnh không lay động, hai chùm sáng nhanh chóng rơi xuống đất. Nhìn kết giới mơ hồ nứt ra trước mặt, Liệt Phong cùng Tư Đồ Liên Thành đồng thời sầm mặt, không có nghĩ đến, thiếu niên kia lại có thể mở ra kết giới, còn nhanh hơn bọn họ một bước tìm tới thần thú, quả thật là nằm mơ, hai người một khắc trước đấu một mất một con, suýt nữa lưỡng bại câu thương, bị tiếng vang ầm ầm này làm cho thức tỉnh, song song chạy tới thì thấy cảnh này, bọn họ đều sắp tức điên. Còn chờ cái gì, liên thủ xuất kích đi. Liệt Phong gầm rú một tiếng, một viên ngọc bội băng lam hiện ra trong tay hắn. Khí tức nhất thời một trận vặn vẹo, khí tím bao trùm, nhưng so với ngọc trụy tím của Mộc Thủy Vân thì mơ hơn. Rõ ràng là tiên khí vẫn chưa hình thành, Liệt Phong sở dĩ phải đem những người kia bài trừ ở bên ngoài chính là vì không có nắm chắc thời cơ đột phá. Tiến vào ẩn tinh vực. Vạn nhất khí tím kiên trì không được bao lâu, khó chống những người kia dây dưa, hắn đi một chuyến uổng công, tình cảnh bây giờ không giống, có khối ngọc thạch của Tư Đồ Liên Thành, hai người hợp lực tiến vào trong dễ như trở bàn tay. Sao lại không nghĩ tới biện pháp này sớm hơn, thật sự là lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm, Tư Đồ Liên Thành đẩy ngọc thạch vào trong kết giới, lẳng lặng cảm thụ khí tức. Nhưng trong lòng tính toán một phen, cùng Liệt Phong này liên thủ đột phá kết giới là chuyện bất đắc dĩ. Bọn họ giờ khắc này cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Diệp Cổ Chết Tiệt cùng hắn đối nghịch, Mạc Vô Hoan cũng đánh thái cực với hắn. Hừ, sau khi tiến vào, Liệt Phong can đảm tranh đoạt thần thú. Vậy thì không nên trách hắn không niệm ước hẹn minh hiểu. Rầm rầm rầm, một trận kinh hưởng chấn thiên. Cửa kết giới mở ra, vào lúc này, một chùm sáng màu xanh lam nhanh như chớp giật, trong nháy mắt xẹt qua cánh cửa, không phí nửa điểm khí lực tiến vào ẩn tinh vực, lẽ nào có lý đó, Tư Đồ Liên Thành trừng rớt đồng tử, xém chút ấm ức ngất xỉu, dáng người lóe lên vội vã bay vào, Liệt Phong sợ bị bỏ rơi lại đằng sau, khi cửa kết giới sắp đóng lại, bay nhanh tiến vào. Một mảnh tinh tu chói mắt trên bầu trời bao la, hội tụ thành một hình vẽ kỳ dị, nơi này là một khe núi mỹ hảo, hai bên tất cả đều là đại thụ sầm thiên, khí tức thanh tân của hương thảo xông vào mũi, không khỏi khiến người ta cảm nhận được thiên địa bao la tươi đẹp. Mộc Thủy Vân ngước nhìn tinh không, tinh tù óng ánh sâu sắc khắc vào con ngươi của nàng. Lòng vô ba vô động trong một khắc triệt để nhen nhóm một ngọn lửa tinh. Theo sự biến hóa của tâm cảnh, môi Mộc Thủy Vân cười yếu ớt, nàng cảm thấy mỗi ngôi sao đều đang thong thả di động. Từ từ hình thành một khuôn mặt quyến rũ, khuôn mặt này, nàng từng thấy trong mơ, đó là dung nhan tốt đẹp nhất mà nàng từng xem qua. Một bên Chu Vũ Nhi lẳng lặng làm bạn nàng, tự nhiên cũng chú ý ánh mắt của nàng biến hóa, nhẹ hỏi, Liên Phong công tử có nhớ ai không? Mộc Thủy Vân nghe được danh xưng này, khẽ mỉm cười, nàng cũng không biết sao lại nghĩ ra hai chữ, Liên Phong, này, ý là thông luyến, quyến luyến sao, quyến luyến cảm giác nàng cho, quyến luyến ánh mắt lạnh lùng của nàng, thậm chí quyến luyến một thân lười biếng phong hoa kia. Đối với Chu Vũ Nhi hỏi dò, Mộc Thủy Vân chỉ lắc đầu cười nhạt, không lên tiếng, cách đó không xa, Yến Hà nhìn chằm chằm tinh không. Đờ ra một lúc, thần tình kia lại giống như là nhìn thấy đồ vật ly kỳ cổ quái gì. Dẫn tới Thanh Phong đạo trưởng một trận hiếu kỳ, Yến Trang chủ, người nhìn thấy gì? Thanh Phong đột nhiên ghé sát vào hỏi, vì hắn nhìn thấy âm dương bát quái. Ánh sao hội tụ, cho hắn tâm cảnh khác biệt, hắn rất tò mò, thứ Yến Hà nhìn thấy cũng là hình đồ đó sao? Yến Hà cười thần bí nhưng cũng không có ý giấu giếm. Tinh tú nơi này xác thực kỳ dị, mọi người đều biết đao pháp gia truyền Lôi Phong Tinh Vân đao của ta có một chiêu cuối cùng. Là một chiêu thức không trọn vẹn, tổ tiên của ta vì vậy mà lưu lại tiếc nuối. Nhưng giờ khắc này, tiếc nuối này đã đi xa. Thời gian ánh sao hội tụ, ta đã thấy chọn bộ chiêu thức Kinh Vân Quyết. Ha ha ha ha, thế nhưng Yến Dương Thiên lại không nhìn thấy chiêu thức đao pháp nào cả. Mà là nhìn thấy một tấm mỹ nhan sạch sẽ. Ngôi sao hội tụ, tâm hắn đột nhiên rung động. Thủy Vân, lẽ nào ngươi chính là nữ nhân mà số mệnh đã an bài cho ta sao? Yến Tiểu Điệp cái gì cũng không thấy. Là một mảnh tán loạn. Nàng hiếu kỳ quan sát. Cảm thấy mỗi người đều mê muội, chìm đắm trong tinh không, thở dài lắc đầu, tìm địa phương ngồi xuống, hai tay chống cằm, tẻ nhạt nhìn bọn họ, mà người mê muội nhất trong số bọn họ là Nguyên Hải. Ý niệm trong lòng trằn trọc, hắn đột nhiên kéo tay Mộc Thủy Vân, Chu Vũ Nhi ngẩn ra liền vội vàng kéo cánh tay khác của Mộc Thủy Vân. Nhưng trong lòng có chút quái lạ, Nguyên Hải đại sư nhận ra Thủy Vân sao? Sao lại nắm lấy tay nàng không buông? Không phải nói không thể gần nữ sắc sao? Tình huống này là thế nào đây? Mộc Thủy Vân cũng kinh ngạc một hồi, thấy Nguyên Hải thần sắc nghiêm nghị nhìn bầu trời. Theo ánh mắt của hắn nhìn lên, nhìn đến một màn thì sâu sắc hít vào một hơi. Con ngươi thâm thúy lấp lòe một mảnh thuần khiết. Trên bầu trời đêm, dung nhan mỹ lệ từ lâu thất tung. Thay vào đó là một thế giới hắc ám quỷ dị. Huyết Phật Châu trên cổ tay bỗng dưng nóng lên, một chùm sáng đỏ ngòm nhảy vào trời đêm, thế giới hắc ám đột nhiên phóng to, đây là một chiến trường huy hoàng lớn lao, một ngọn lửa màu đen bùng lên, trên đỉnh lập lòe một đoàn sáng mãnh liệt, ánh sáng tứ tán đã sắp sửa nổ tung, bỗng nhiên ầm một tiếng, bóng lưng nữ tử áo đen làm người ta thương yêu, đau tiếc, thân thể gầy gò đó run rẩy trong gió. Chu Vũ Nhi nhảy dựng, đột nhiên nhìn về phía Mộc Thủy Vân, nhưng lại thấy nàng khóc, lúc đoàn sáng kia nổ tung, Mộc Thủy Vân phảng phất nghe được một câu nói suy yếu rồi lại mang theo kiên định. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta, toàn bộ hình ảnh dần lu mờ, nhưng bóng lưng của cô gái kia lại từ từ rõ ràng. Mái đầu đầy tóc bạc thê lương tung bay, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không được, Mộc Thủy Vân dùng sức bỏ tay Nguyên Hải ra, bầu trời đêm yên tĩnh trở lại, tinh tú vẫn đang biến ảo, nhưng nàng không nghĩ nhìn nó nữa, trái tim nàng thật đau, thời khắc này, nàng thở không được, chỉ cảm thấy người bất lực nhất thiên hạ không phải là nàng, mà là nàng ấy, vì sao ngươi phải trải qua những đau đớn này, vì sao muốn chết, vì sao lại muốn phá diệt linh hồn của mình. Vì sao, chỉ vì một nữ nhân, đáng giá hay sao? Tim Mộc Thủy Vân rất đau. Không biết tại sao, nàng chính là không khống chế được cảm giác đau đớn này. Lại như tờ giấy trắng mỏng bị xé rách, nàng bi thống, co ro rúc vào một chỗ. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì không rõ vì sao. Nguyên Hải hiểu rõ ngụ ý trong đó, nhìn dáng dấp thống khổ của Mộc Thủy Vân. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Mộc, Liên Phong công tử, chuyện nên phát sinh, đã phát sinh, ta chỉ có thể nói. Quý trọng tất cả những gì mình đang có. Chu Vũ Nhi ngồi xổm ở bên người Mộc Thủy Vân. Trong lòng đau đớn, nhưng ôn nhu an ủi. Hình ảnh kia xác thực rất thương cảm. Ta tuy rằng không biết tất cả, nhưng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi quá thiện lương đến mức khiến ta đau lòng. Yến Hà và Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau, cũng không hiểu lúc nãy phát sinh cái gì. Bọn họ đang nghiên cứu hăng say, đã thấy Liên Phong công tử kêu một tiếng. Sau khi thấy cảnh ấy, bọn họ suy đoán, hắn hẳn là nhìn thấy hình ảnh bi thương gì đi. Mỗi người đều có sự tình bi thương, không thể thuận buồm xuôi gió. Yến Dương Thiên thở dài đi tới, nói nhỏ, không cần quá bi thương. Chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi. Chúng ta cũng không thể vẫn nhớ về quá khứ. Chúng ta cần hướng về phía trước, cần dũng cảm tiến tới. Bên môi Mộc Thủy Vân nổi lên một tia tự diễu. Bọn họ căn bản không hiểu tâm tình của nàng. Nàng đau lòng Tuyết Phong, vì một nữ nhân mà từ bỏ tính mạng của mình. Sao lại không quý trọng bản thân, làm cho tâm nàng càng thêm đau. Phật nói, sinh mệnh tức ảo ảnh trong mơ, nhưng trùng nhiên tất cả sinh linh, đi qua luân hồi sống lại, sẽ là một loại tâm tình khác, nên giải thoát, đều sẽ giải thoát, nên vắng lặng, cũng sẽ vĩnh viễn vắng lặng. Câu nói này của Nguyên Hải lại làm Mộc Thủy Vân nhảy dựng. Đúng, nàng còn sống sót, nàng làm sao sẽ sống, yên lành sống sót như một người bình thường. Sao lại như vậy? Sao có khả năng? Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng nhất định là đang nằm mơ. Một người từ lâu biến thành tro bụi làm sao sẽ cùng nàng chuyện trò vui vẻ? Làm sao sẽ cùng nàng có quan hệ lợi ích? Tất cả những thứ này, hết thảy đều là một điều bí ẩn. Bí ẩn này mọi thời khắc đều hấp dẫn nàng đi suy đoán, đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào biết được chân tướng. Chỉ âm thầm chịu đựng nỗi lo lắng không nên chịu đựng. Tác giả có lời muốn nói. Quý trọng sinh mệnh, quý trọng người trước mắt. Cách chương.